Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 361, khí tức quen thuộc trong giới luật điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chư vị, ta đi trước đây, các ngươi bảo trọng, lão nhỉ, có cần gì thì bảo người tới Thái Nhất Kiếm Tông nói với ta một tiếng, ta sẽ tới giúp đỡ. Cũng đừng đến lúc đó kìm nén, ở bên ngoài bị người ta đánh chết cũng không có ai biết. Diệp Lạc cười nói với Trương Hàn một câu, sau đó lòng bàn chân hắn ta nhanh chóng xuất hiện phi kiếm, đưa hắn ta bay về nơi xa, tốc độ rất nhanh, giống như hóa thành một kiếm quang, chỉ trong giây lát đã biến mất khỏi Vô Đạo Tông. Trương Hàn đứng một bên nhìn đại sư huynh nhà mình rời đi. Đương nhiên là hắn ta cũng biết, Diệp Lạc là lo lắng nếu hắn ta thực sự cần giúp đỡ, nhưng xấu hổ mở miệng, mới nói câu cuối cùng. Nhưng với thực lực của hắn ta, đến Vân Châu thực sự không cần trợ giúp. Càng đừng nói thánh địa phía Vân Châu đều quỳ xuống cầu xin hắn ta làm tông chủ của thánh địa. Nghĩ tới đây, Trương Hàn cũng đã có tính toán, nhanh chóng xử lý chuyện trong Vô Đạo Tông, sau đó đến Vân Châu làm tông chủ của thánh địa. Mọi chuyện xử lý xong xuôi, hắn ta còn có thể trở về Vô Đạo Tông. Vậy ta cũng đi đây, tam sư đệ, bảo trọng, tứ sư muội. Cố gắng phát triển Vô Đạo Tông. Trương Hàn nhìn thoáng qua tứ sư muội nhà mình, thở dài trong lòng. Giọng nói vừa ngừng, lòng bàn chân hắn ta dâng lên một pháp trận, đỡ hắn ta bay lên, bay về phía kiến trúc của Vô Đạo Tông. Hắn ta phải đi bày trận xong thì xuống núi. Tứ sư muội, nếu đức đại sư huynh và nhị sư huynh đều rời đi, vậy ta rút đây, nên tiếp tục luyện thể. Tô Cản Nguyên thấy thế, quay đầu nói một câu với Đạm Đài Lạc Tuyết. Sư muội cũng nên trở về tu hành rồi. Đạm Đài Lạc Tuyết hơi gật đầu, bày tỏ mình đã rõ. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi rời đi theo hướng khác nhau. Đạm Đài Lạc Tuyết quay về khu vực đệ tử cư trú, rõ ràng là muốn đi về cung điện tu hành. Tô Cản Nguyên thì không đến sơn động ở sườn núi, mà đi về phía thần binh các. Hắn ta muốn đến thần binh các nhìn xem có thần binh gì thích hợp với mình hay không. Người luyện thể không thể khống chế bảo vật, nhưng linh bảo có linh trí của mình, có thể tự khống chế chiến đấu, chẳng qua không thể bùng nổ toàn bộ chiến lực. Tô Cản Nguyên ở Đại Bỉ Vạn Tông hưởng dụng mon ngọt dùng linh bảo đánh người, đương nhiên là hắn ta cũng muốn có được một kiện linh bảo. Ví dụ linh bảo có thể khống chế người trong thời gian ngắn, vậy hắn ta đánh một quyền xuống, ai có thể chịu nổi. Nghĩ như vậy, Tô Cản Nguyên có chút hưng phấn. Nếu có thể khống chế người khác, khiến người ta đứng cho hắn ta đánh, vậy hắn ta rất vui vẻ. Quản kẻ đó là cảnh giới độ kiếp hay là cái quỷ gì, một quyền đánh xuống, đầu đều bị hắn ta đánh bẹp. Ôm loại tâm tư này, Tô Cản Nguyên bước nhanh tới thần binh các. Trong khu vực Đông Châu, núi Thiên Vũ, Vô Đạo Tông, thần binh các. Được đấy, thân thể của lão đệ ngươi đủ mạnh, cảnh giới độ kiếp bình thường. Bị ngươi đánh một quyền, sẽ khóc oa oa rất lâu. Đúng là khá lắm, sau khi ta được đúc ra xong, từng gặp vô số người, nhưng chưa từng gặp người nào cơ thể giống như hắn ta. Cơ thể cỡ này, đủ sánh bằng yêu tộc, cho dù là đám long tộc kia, cũng chỉ vậy mà thôi, khá lắm khá lắm. Hai vị sư huynh ngươi đều là thiên kiêu, ngươi cũng không kém chút nào. Quan trọng nhất là, con hàng này không có linh hồn, miễn dịch toàn bộ công kích linh hồn, trừ phi có thể nổ nát cơ thể hắn ta, nếu không thì không có khả năng giết chết được hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thần binh các hội tụ hào quang, đủ loại thần binh đều mở miệng nói chuyện, thán phục cơ thể của Tô Cản Nguyên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Cản Nguyên dựa vào trước một đài đá, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn ta đi vào thần binh các đã không lâu, nhưng những thần binh này vẫn luôn không để ý tới hắn ta. Chuyện này khiến hắn ta vô cùng sốt ruột. Trái lo phải nghĩ, Tô Cản Nguyên chỉ có thể hoàn toàn bày ra cơ thể mình, hấp dẫn những thần binh này. May mắn chính là, khi Tô Cản Nguyên bày ra sức lực cường đại của mình, đám thần binh này vẫn bị hấp dẫn. Nghe những thần binh này nói, Tô Cản Nguyên yên tâm. Không sợ những thần binh này mở miệng, chỉ sợ những thần binh này không mở miệng giả chết. Nếu mở miệng, vậy hắn ta có thể bắt đầu mục đích của mình. Lừa gạt một kiện thần binh đi cùng hắn ta, Mỗi vị tiền bối, thực ra lần này vãn bối tới là có chuyện muốn nhờ. Tô Càn Nguyên nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng nói. Giọng nói của hắn ta truyền ra, chỉ trong nháy mắt, quang mang trong thần binh các đều biến mất. Bốn phương đều yên tĩnh trở lại, từng kiện thần binh trở nên tối đen lần nữa, giống như những lời vừa rồi không phải do những thần binh này nói. Bầu không khí trở nên ngưng kết dị thường. Tô Càn Nguyên, các ngươi có ý gì đây? Cách Chương.